Thất Giới Truyền Thuyết tập 283. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Dương Thiên không hề nhúc nhích, hắn chỉ vỗ vỗ Mộc Tiêu trên vai để nó phát động tiến công, bản thân lại âm thầm bỏ đi đến chỗ của Giao Quang. Vừa tiếp mặt, Dương Thiên nói: "Hành động có thay đổi, bây giờ Hắc Sát Hổ Vương chết rồi, yêu vực còn lại 7 cao thủ. Ta dự tính để lại 1-2 tên sống, đồng thời tiêu diệt toàn bộ Vu tộc. Người lần này đi giúp Bác Phong, ta đi báo thù cho Phán Bất Danh để bọn họ thu tay lại." Giao Quang vừa một tiếng, dẫn bát bảo lóe lên biến mất. Dương Thiên đi tìm cao thủ của liên minh. Trong cốc, 7 cao thủ yêu vực và 2 vô sư cùng với 3 cao thủ Vu tộc đang công kích. Nhanh chóng có 2 vị chết, 3 vị thương. Chỉ còn lại 2 con hổ yêu tu vi tinh thâm nhất, tạm thời còn tốt. Lúc này Bắc Phong từ trên hạ xuống, dùng thực lực cực mạnh phát động đánh lén. Lập tức đánh vị thương vô sư, giết chết hổ vương bay đi, khiến cho hai bên đang giao chiến phải nhìn lại. Chết tiệt! Trong tiếng trống giận dữ, một vô sư ra lệnh cho 3 cao thủ Vu tộc tiếp tục tiến công. Bản thân lại bay thẳng đến chỗ tấn công Bắc Phong. Lập tức ngăn cản được Bắc Phong, không cho hắn tiến thêm một bước. Bất cười lạnh, Bắc Phong lên tiếng nói: "Trên đường truy đuổi, ta đã bị khi dễ rồi. Bây giờ đến phiên ta coi khinh các ngươi, đi chết đi." Nói rồi thì hình bóng lóe lên. Vài trăm cao thủ phân về 4 bề. Vô số bóng trưởng cùng với khí lạnh vô cùng nhanh chóng ngừng đọng 4 bề. Thế vậy phù sư đó nổi giận gào thét, hai tay giơ cao qua đầu, kết thành một pháp ấn, hai chân ngồi bắt chéo giữa không trung. Cả thân người xoay tròn như con quay, phát ra tầng tầng lớp lớp đào sáng sắc xanh lục thẫm, hệt như là thần binh phủ xuống, không gì chống cự nổi. Phù sư đó không thể nào ngờ, phản kích của hắn sắc bén, chém nát toàn bộ những ảo ảnh đến gần. Nhưng khí lạnh Bắc Phong phát ra là vật vô hình, hoàn toàn không vì phản kích của hắn mà giảm bớt đi. Như vậy, theo thời gian trôi qua, tầng tầng xương băng thu thành một vùng, nhanh chóng bọc lấy hắn trong một pháp giới băng tuyết to chừng 3 trượng, nhất thời không thể thoát thân ra được. Bên này vô sư bị Bắc Phong đánh lén, lúc này cũng đã phóng về. Hai tay phát xuất ra 2 luồng sương độc màu xám, bóng ảnh lấp lánh bên trong ẩn chứa vô số độc vật. Bắc Phong thấy thế khẽ cau mày, khi băng lạnh và khắc tình với mọi vật, nhưng không ngờ đối phương lại không sợ, hẳn đã có nguyên nhân bên trong. Còn đang suy nghĩ thì hình bóng của Bắc Phong động đậy, âm thầm né tránh chính diện, không muốn liều mạng với hắn. Nhưng đúng lúc đó, giữa không trung lóe lên ánh xanh đục, Mộc Tiêu hiện ra. Tinh khí ất mộc của nó phát ra một chùm ánh sáng xanh lục thuần khiết, đón lấy sự độc kia. Ánh sáng xanh lục xám nhấp nhô như sóng, va chạm không ngừng ma sát, mảnh trướng, biến hóa, cuối cùng nổ tung. Phù sư hơi tức giận, hung hăng nhìn Mộc Tiêu, hai tay bốt lên giữa không trung. Đầu ngón tay bắn ra máu tươi thành dòng, kết thành một tấm lưới máu giữa không trung với ánh sáng đỏ thẫm tà ác, chụp thẳng về phía Mộc Tiêu. Phát hiện ra chỗ không ổn, Mộc Tiêu lắc mình nhanh chóng né đi. Phù sư đó đuổi theo gay gắt không thôi. Khuôn mặt xấu xí hung tàn, toát lên vẻ thề không bỏ qua. Bạc Phong thấy vậy nhỏ giọng mắng: "Hãy cho Dương Thiên, lần này nếu ngươi không ra tay, quả thật ngươi là..." Thanh âm đột ngột dừng lại, Bạc Phong ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy Giao Quang trên không hạ xuống. Hai tay lại phát ra 2 luồng sáng đen ngòm, ngưng tụ thành một vòng sáng sắc đen, vừa hay cho lấy vu sư kia giữa không trung. Gào lên một tiếng giận dữ, phù sư đột nhiên nhìn lại, khi thấy Giao Quang ánh mắt biến hẳn, còn chưa kịp nói ra lời, hắn đã bị Giao Quang ấn một trường vào vùng thiên linh cái, cả hồn lẫn xác bị tiêu diệt ngay tại chỗ. "Được, làm đúng là không tồi, xem ta đây." Trong tiếng tán dương, tay phải của Bắc Phong phóng ra một quyền, phát ra một chùm quả cầu ánh sáng sắc trắng, đánh trúng vào quả cầu băng to lớn, tạo nên tiếng nổ rung trời, lay chuyển cả 4 phương. Vô sư bị vây khốn trong quả cầu băng phóng ra, thân hình lắc lư không ngừng, miệng gào lên giận dữ điên hồn. Bạc Phong cao mày kinh ngạc, liền tiếng nói: "Mạng người không ngờ sai thật, như vậy mà cũng không chết. Nói rồi hình bóng kéo dài ra, chớp mắt đã hóa thành 36 bóng sáng, phân bố trong phương viên trục trượng, tạo thành một kết giới ánh sáng sắc trắng, vừa thu nhỏ, vừa phát ra tiến công liên miên không ngừng. Trong sân cốc, cao thủ yêu vực đang kịch chiến, lúc này chỉ còn lại 3 người, đang bị hai cao thủ vu tộc cùng với một vu sư ép cho thối lui liên tục. Khi Giao Quang ra tay tiêu diệt được vu sư đã giết chết hổ vương, các thủ yêu vực bị thương đã phải hai đồng bọn bị thương nhẹ hơn. Cựu hổ vương đã được báo, các người liều mạng cũng uổng thôi. Bây giờ ta yểm trợ các ngươi rời đi. Hãy báo cho tất cả mọi người việc nơi này cho đại vương Thủy Kỳ Lân, bảo ông ấy hãy báo thù cho chúng ta. Nói rồi đột nhiên hóa thành thú, biến ra một con mãnh hổ điên cuồng phát động công kích địch nhân. Hai hổ yêu khảo lên bi phẫn, mượn cơ hội này bay lên, nhưng lại bị vũ sư kiểu phát hiện chặn được giữa đường. Lúc đó Giao Quang đột nhiên xông đến, cản ngay vũ sư, để cho hai hổ yêu có cơ hội thuận lợi bỏ chạy. Thế vậy vũ sư rất giận dữ, gào thét trừng mắt nhìn Giao Quang, trong mắt đầy lửa giận. Giao Quang lạnh nhạt như cũ, hai mắt mở ra, ánh màn lóe lên, công kích tinh thần sắc bén đáng sợ, theo sự khống chế của chân nguyên mạnh mẽ của hắn, lập tức bắn tung vu sư lên không trung. Giao Quang lúc này đã sớm vượt hẳn ngày xưa, thực lực mạnh hơn cả Phật Thánh Đạo Tiên, là một trong những cao thủ hiếm có hiện nay. Với tu vi của hắn, chuyện thu thập vu sư của vu tộc kia chỉ là chuyện rất nhỏ. Thời gian chớp mắt trôi qua, khi Dương Thiên dẫn Văn Bất Dành đến nơi, chiến sự trong cước đã dừng lại. Ngoài trừ những tay chân bị cắt cụt vùng vãi trên mặt đất, chỉ còn có Bắc Phong, Giao Quang cùng với Mộc Tiêu và Bát Bảo. Vừa gặp Dương Thiên, Bắc Phong lập tức giống to: "Hãy cho Dương Thiên ngươi dám để cho ta chém giết ở chỗ này, còn ngươi một mình đi khắp nơi, ngươi thật không biết xấu hổ là gì." Nghe vậy Dương Thiên cười nói: "Ngươi trước giờ không phải chê ta rất nặng phải không? Lần này công đao của ta đều để cho ngươi đấy, việc này còn không đủ ý tứ nữa chăng?" Bạc Phong tức giận đáp: "Theo ngươi đã lâu mới biết, thì ra ngươi không được thành thật như bề ngoài. Ngược lại ta bị ngươi lợi dụng mọi việc." Dương Thiên không đáp lời, chỉ cười cười. Văn Bất Danh bên cạnh khuyên bảo: "Thôi được rồi, nhiệm vụ kết thúc rồi, trời không còn sớm nữa, hay để chúng ta quay về đi thôi." Ân Hồng Thụ đáp: "Chuyện nơi này đã kết thúc xong, có cần phải báo cho Quy Vô đạo trưởng để bọn họ quay về luôn không?" Văn Bất Danh nghĩ qua, gật đầu tiếp lời: "Cũng được, chuyện này phải làm phiền Khiếu Thiên đi một chuyến rồi." Khiếu Thiên nói: "Chuyện này thì đơn giản, các vị cứ quay về trước, ta chút nữa sẽ về liền." Nói rồi ánh bạc lóe lên tiền biến mất. Bên trong sân cốc, Văn Bất Danh theo mọi người ca khúc khải hoàn quay về. Ngọn núi đơn độc vươn trong biển mây, khí lạnh thấu xương, sương tuyết ngập tràn. Trong cơn cuồng phong, một bóng người đứng trên đỉnh núi ngẩng đầu nhìn trời. Dưới chân dãy núi nhấp nhô từ gần đến xa, núi lớn xanh biếc, cây cối bao phủ, một cảnh tượng vô cùng tuyệt mỹ. Trong quang cảnh này, ngẩng đầu là tầng phiến mây trắng xóa, cuối đầu là núi non xanh biếc, cảnh tượng tuyệt vời, trong lòng mừng vui. Những người trong cảnh lại gào lên giận dữ điên cuồng. Chăm chú mà nhìn kỹ, người này tướng mạo xấu xí, mặt trái đỏ rực như máu, mắt phải xanh ngắt như nước, trên trán là một hạt châu sắc đen thẫm lập lòe ánh sáng mà quỷ dị. Phía sau chiếc cái đuôi chĩa thẳng lên trên trời, lấp lánh hào quang khác nhau. Một đôi cánh màu đen trên lưng vẫy nhẹ nhẹ trong gió, phát ra sức mạnh đáng sợ. Tướng mạo như vậy thế gian hiếm thấy, ngoại trừ Thiên Sát còn có người nào ở đây? Trước đây, Thiên Sát đã từng giao chiến với Lục Vân, sau đó biến mất không chút tin tức. Trong thời gian này, hắn làm điều gì? Hiện nay hắn đột nhiên xuất hiện ở ngọn núi này, cao rú trời đất, là vì nguyên nhân gì đấy? Về điểm này, thật ra rất đơn giản. Trước đây hắn giao chiến với Lục Vân, thân thể bị trọng thương, vì thế ẩn mình chữa thương. Sau đó thân thể hắn phục hồi, mới tìm kiếm Lục Vân. Vừa hay đúng lúc Lục Vân đi hải vực không có ở nhân gian, vì thế không thể tìm thấy. Bây giờ Lục Vân ở đâu hắn không biết được, nhưng sự xuất hiện của U Minh Ma Long lại khiến cho hắn cảm nhận nguy hiểm, vì thế ở đây gào thét liên miên. Thời gian chớp mắt đã trôi qua, ngày đi đêm tới, không biết đã qua bao lâu. Một ngày lại trôi qua rồi. Khi ánh sáng hiện lên, thiền sát khẽ nhúc nhích, hai cánh trên từng hơi hơi dang ra, cuốn lên một trận cuồng phong sắc đen thổi khắp bốn phía. Thời khắc đó mặt trời trong bình minh bị ảm đạm, chưa từng có người biết được bầu trời đã chuyển sắc. Nhưng những sinh linh lân cận cảm nhận được sự tồn tại của cơn cuồng phong tà ác. Trên đỉnh, thiên sát giận dữ trừng nhân gian. Sau khi ngóng nhìn một lát, hắn liền bay vào trong mây, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Đầu buổi sáng, trên không trung một hồ nước bạc ở cao nguyên vùng Tây Bắc, thiên sát đột nhiên xuất hiện. Nhìn xuống phía dưới, thiên sát ánh mắt cổ quái, sau khi trầm mặc rất lâu, liền chậm chậm hạ xuống bên hồ. Đứng yên bất động, thiên sát hệt như đang chăm chú nhìn hồ nước. Ánh đen toàn thân lưu động, hóa thành một dải ánh sáng, tự động kéo dài đến trên mặt hồ, hình thành một hình vẽ con rồng. Nói ra cũng thật kỳ quái, hình vẽ con rồng này vừa hiện ra, mặt nước hồ yên tĩnh lập tức hiện ra sóng lớn dâng trào. Chỉ giây lát, liền thấy một con rồng đen từ đáy hồ bay ra, vút lên không trung, cao chừng vài chục trượng, ánh mắt xanh thẫm, lạnh nhạt nhìn thiền sát. Bốn mắt nhìn nhau, thiền sát đứng như tượng, khí thế toàn thân phóng ra. Dòng khí mạnh mẽ cuốn cát bay đá chạy, tạo nên sóng cao ngàn trượng, lập tức cuốn hết nước hồ lên trên tầng mây. Thế rồi chỉ nghe một tiếng gào giận dữ từ đáy hồ truyền đến. Tiếp theo một bóng hình đỏ rực bay lên, đáp trên lưng rồng đen. Ánh mắt lạnh lùng tàn khốc nhìn thiên sát. Người là ai? Gan thật lớn, không ngờ dám quấy nhiễu sự thanh nhàn của ta. Thiên sát hai mắt bình tĩnh, một luồng khí thế sắc bén phá không xông đến, lập tức khắt bắn hình bóng sáng đỏ kia. Thiên địa nhân gian là do ta làm chủ, người nói xem ta là ai? Kinh hãi nhìn thiên sát, bóng đỏ kia kinh ngạc, giận dữ lên tiếng. Người là thiên sát? Lạnh lùng gật đầu, thiên sát đáp. Không sai, chính là ta. Người là ai? Vì sao ở cung U Minh Mà Long? Bóng đỏ đó hừ lạnh lên tiếng. Ta chính là Lôi Thiên của Vân Chỉ Pháp Giới, là chủ nhân của U Minh Ma Long này. Thiên sát lạnh lùng nói. Vân Chỉ Pháp Giới, đi chết đi. Nó trở hai cánh trên lưng múa lên, cuồng phong đáng sợ làm tê liệt thời gian và không gian, hình thành một không gian gãy khúc quanh Lôi Thiên. Thế vậy Lôi Thiên quát to một tiếng, hai lòng bàn tay ánh sét lóe lên, và trà chớp điện liên miên không ngừng bắn tới thiệt sát. Dưới chân U Minh Mà Long trào trước chụp đến, một lưỡi đao sắc đèn sáng bay tròn chém đến, lập tức chém gãy không gian vặn vẹo do thiên sát tạo nên. Thiên sát phát tay đánh tàn chớp điện do Lôi Thiên phát ra, ánh mắt nhìn đến U Minh Mà Long chất vấn. Một người thực thực bình thường như vậy, sao người lại cam lòng để hắn sử dụng? U Minh Mà Long gào thét nhẹ nhẹ, ánh mắt rất cổ quái. Trên lưng rồng, Lôi Thiên giận dữ nói. Thiên sát người chưa có cuồng ngạo, luận về thực lực người mạnh hơn ta không bao nhiêu. Thiên sát khinh thường đáp. Với dáng người như ngươi, người so được với thế gian ở đâu cũng gặp. Lôi Thiên rất giận, gào thét nói. Chớ có lớn lối, người hãy tiếp một chiêu của ta trước đã. Nói rồi phi thân lên tầng mây, toàn thân sát điện vây bọc, thi triển ngay Lôi Thần Quyết. Thiên sát thế vậy lửa giận bừng bừng. Trước đây hắn đã chịu đủ trong tay Lục Vân, lần này tính sổ hết đến Lôi Thiên. Như vậy chỉ thấy hai tay thiên sát múa lên, bóng quyền dày đặc thành một đường, hình thành lên đầu một quả cầu ánh sáng bành trướng nhanh chóng, đòn đầy chớp điện từ trời đánh xuống. Thời khắc này, sức mạnh hai bên hội tụ, lập tức phát nổ bao phủ phương viên vài dặm. Trong đó tiếng nổ điếc tai, chớp điện chói mắt cứ kéo dài mãi một lúc mới dần dần tan biến đi. Giữa không trung, Lôi Thiên sắc mặt trắng bệch. Sau khi đánh thẳng một chiều, hắn bị trọng thương. Điều này khiến cho hắn ý thức rất rõ ràng. Bản thân hắn và thiên sát có một khoảng cách không thể vượt qua được. Trên mặt đất, thiên sát lạnh lùng như cũ. Sau một chiêu vừa rồi không hề ra tay đánh lén, mà lại chờ đợi để khi mây mù tan biến mới đưa tay phải vẫy lên, phát xuất ra một chút sức mạnh mẽ kéo Lôi Thiên xuống. Thế vậy Lôi Thiên cố gắng giãy giụa, miệng quát mắng không ngừng, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. U Minh Mà Long bên cạnh rít nhỏ, trào nước muối lên nhẹ nhẹ, liền cắt đứt ngay lực hút của thiên sát, cuốn lấy Lôi Thiên lên trên lưng. Thiên sát thấy vậy quát giận, loại vô dụng mà người cũng cứu nữa.

hệt như một lời tuyên chiến đáp trả. Di động thân thể, trong mắt của U Minh Ma Long bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, miệng lại kêu lên một tiếng dài, toàn thân phát ra khí tức của cái chết. Phát hiện U Minh Ma Long không chịu thỏa hiệp, tư linh thần thú kêu lên một tiếng dài vang trời, âm thanh hủy diệt như tiếng sóng ngập trời, hình thành một khu vực âm sát xung quanh, không những vặn vẹo không gian, hủy diệt đi mây trắng, còn tạo nên sức mạnh ăn mòn đáng sợ bên trên bề mặt thân thể U Minh Ma Long, ý đồ muốn xé nát thân thể của nó ra. Đối mặt với tiếng rống giận dữ rung động của tư linh thần thú, U Minh Ma Long gào lên lợi hại, vừa phát ra âm thanh rung trời đủ để phản kích, vừa thu nhỏ thân thể một phần để giảm bớt áp lực phải chịu. Cứ như vậy, gió lốc bốn bể kêu gào cuộn lại với nhau, hình thành vô số dòng xoáy, tạo thành những cơn lốc xoáy kinh người, tác dụng lên đỉnh Hoa Sơn, khiến cho mặt đất rộng lớn rung rinh kịch liệt. Rất nhiều ngọn núi vươn cao thì nhào ngã xuống, cuối cùng bị cuồng phong nuốt lấy rồi hóa thành đất bằng. Đứng thẳng trên U Minh Ma Long, thân thể đôi thiên chịu đựng mọi thứ xung quanh. Chuyện này khiến tấm lòng cao ngạo của hắn bắt đầu phát sinh sợ hãi vô cùng. Thời khắc này hắn mới hiểu rất rõ, các loại thú kỳ quái giữa trời đất có được thực lực đáng sợ, người thường không cách nào nghĩ ra được. Thôi suy nghĩ, Lưu Thiên vỗ lên thân thể U Minh Ma Long mà hỏi han: người có nắm chắc chiến thắng được con vật nhỏ bé kia không? U Minh Ma Long kêu lên nhỏ nhỏ, không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Rõ ràng lúc này nó cũng không thể khẳng định được điều gì. Sau một tiếng kêu dài, tư linh thần thú ngạo nghễ giữa trời đất, toàn thân hào quang lấp lánh, từng đợt như sóng thủy triều khuếch tán ra bốn bề, nơi nào cuốn đến liền phát sáng nhàn nhạt. Thôi ngừng cao đầu, tư linh thần thú nhìn U Minh Ma Long, hai cánh trên rừng hơi nhúc nhích, xem ra nhỏ bé nhưng khí thế ngút trời, khiến cho U Minh Ma Long cảm thấy áp lực rất to lớn. Cao lên một tiếng giận dữ, U Minh Ma Long hai mắt hơi khép lại, ánh đen luân chuyển toàn thân, hình thành một vùng mây mù đen ngòm đón lấy làn sáng nhàn nhạt do tư linh thần thú tạo ra. Hai bên gặp nhau đèn trắng rõ ràng, xâm chiếm từng chút từng chút. Rất nhanh bầu trời bị phân thành hai, tư linh thần thú toàn thân ánh sáng huyền hoặc như lửa, hình như một con thú thần thánh rực lửa, phát xuất ra hào quang vạn trượng, rọi chiếu cả mặt đất to lớn. Đổi lại, U Minh Ma Long xoay tròn trong mây đen, mây mù sau lưng trùm khắp cả trời đất, bao phủ không gian vài ngàn dặm. Bên dưới đen ngòm không chút ánh sáng, hệt như trong địa ngục. Cách nhau một dặm, hai con thú đối mặt, ánh mắt sắc bén tuy vô cùng nhưng lại bộc phát ra công kích có thực lực, giữa hai bên tạo nên sấm sét gào thét, hình thành một khu vực không gian ngập tràn sức mạnh hủy diệt. Vị uy nghiêm không thể thối lui, giao tranh giằng co cứ mãi kéo dài. Khi cuồng phong tan biến, hai con thú thần kỳ sau một phen tranh đấu dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu đợt giằng co thứ hai. Lần này hai bên đều tỏ ra càng cẩn thận hơn. Thân thể tư linh thần thú dần dần to lên, chỉ chốc đã đa hóa thành thân hình to lớn hơn 30 dặm, vươn cao đến tận trời, phát ra ánh sáng chói chang như mặt trời. Phát hiện được sự thay đổi của tư linh thần thú, U Minh Ma Long giận dữ gào thét không ngừng. Thân thể to lớn vài trăm trượng lập tức nở rộng, chỉ một lúc đã đuổi kịp tư linh thần thú. Cứ như vậy, bầu trời bị hai con thú lớn chiếm cứ. Người quan sát trận chiến đều bốc mình lên cao, lặng lặng nhìn xa xa quan sát tình hình hai bên. Hai đứa hơi thất kinh nhẹ hô: không ngờ con rồng đen đó còn có được bản lĩnh như vậy. Bạch Linh vẻ mặt nặng nề than nhẹ: thời điểm này nhìn lại, con U Minh Ma Long này có thể so sánh được với thực lực của cự linh thiên thú. Thương Nguyệt lên tiếng: ngoài trừ chuyện này ra, U Minh Ma Long còn có một ưu thế, đó là nó có thể tùy ý đi xuyên qua đất, chúng ta rất khó vây khốn được nó. Trương Ngạo Tuyết cao mày nói. Muội đột nhiên đang nghĩ, ngày đó khi mấy người Ngọc Loan gặp con ma long này, không biết có phải là nó cố tình ẩn giấu thực lực hay không. Nghe vậy, Bạch Đình lên tiếng: ta cũng có suy nghĩ này, con U Minh Ma Long này xảo trá vô cùng, trí tuệ không thua chúng ta, rất có khả năng ẩn giấu một điều quan trọng nào đó. Hai nữ nghe vậy lo lắng hỏi: chúng ta có cần phải nói cho bảo bối biết để mà nhắc nhở nó cẩn thận không? Thường Quyền lại trả lời, hải nữ đừng quá lo lắng, Đại Linh Nhi cũng rất thông minh, nó chắc chắn sẽ thấy rõ mọi chuyện thôi. Bạch Linh nói, được rồi, Lục Vân đã đến rồi, không nói trước chuyện đó nữa. Ba người nghe vậy xoay người, chỉ thấy Lục Vân đã đến, vẻ mặt có vấy phần nặng nề. Thay về hải nữ hét lên, sư phụ, để con đi giúp cho bảo bối thông minh đối phó với con rồng đen đúa kia. Lục Vân đáp, đừng có nóng, trước hết hãy nghe ta nói một chuyện. Hiện nay xung quanh đây ngoại trừ Bạch Vân Thiên đang quan sát, còn có hai người quen của chúng ta, một là Kiếm Vô Trần, người kia chính là Sở Hoài Dương. Bọn họ lúc này đang ẩn thần trên không trung một cách đây hơn 10 dặm, đang nhìn chăm chú động tĩnh của chúng ta đấy. Nghe xong, Trương Ngạo Tuyết đáp, nếu phát hiện ra bọn họ, chúng ta liền ra tay ép bọn chúng hiện thân, sau đó mới tiêu diệt. Lục Vân nói, chuyện này không gấp được đâu, huynh nói cho các muội biết là để các muội ngầm lưu ý, đừng vội đánh động bọn chúng. Hiện nay với thực lực của chúng ta, Kiếm Vô Trần không dám xuất hiện. Một khi chúng ta ra tay, hắn chắc chắn bỏ đi xa. Như vậy chắc chắn là lãng phí cơ hội vô ích. Bách Linh hiểu ý của hắn, nhẹ giọng nói, mình muốn dụ địch thâm nhập, để bọn chúng tự mình rơi vào bẫy chăng? Thường Nguyệt cất tiếng, suy nghĩ đó không sai, nhưng trong tình huống thế nào, Kiếm Vô Trần mới tự động xuất hiện đây? Lục Vân nói, điều này phải trông cậy vào vận khí của hắn. Nếu điều huynh suy đoán không sai, lúc sau còn có cường địch xuất hiện. Đến lúc đó, nếu hắn cho là có cơ hội khá tốt, liền sẽ chủ động xuất kích đánh lén chúng ta. Trương Ngọc Tuyết tiếp lời, như vậy bây giờ chúng ta, giả như không biết, ứng phó với những chuyện trước mắt trước đã. Lục Vân nói, đúng thế, trước hết đừng để ý đến, các muội tiếp tục quan sát cuộc chiến. Ta sẽ giữ khoảng cách nhất định với các muội để tránh việc hắn dùng hậu nghệ thần cung đánh úp chúng ta. Bà cô gái nghe vậy, vẻ mặt biến hẳn, đồng thanh nói, huynh phải cẩn thận đấy. Lục Vân gần đầu nhẹ nhẹ, buông cậu yên tâm, liền lắc mình bỏ đi. Trong tầng mây, Tứ Linh Thần Thú giận dữ tròn mắt nhìn địch nhân, hai cánh mở ra che phủ trời đất. Lục vậy lên thì gió bão rít tới, dòng khí mạnh mẽ nhấp nhô rung động, mãnh liệt như là ánh sáng sông thẳng đến U Minh Ma Long. Đối mặt với công kích của Tứ Linh Thần Thú, U Minh Ma Long với cái đuôi khổng lồ, mây mù màu đen di chuyển nhanh chóng, ẩn chứa sức mạnh âm tà quỷ dị, nhanh chóng đón đỡ. Giữa không trung, làn sáng chói lòa cùng với mây mù màu đen gặp nhau. Hai bên thuộc tính tương phản, khí tức tương khắc, lập tức liền sản sinh dị biến. Sức mạnh to lớn chớp mắt bị kích nổ, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán nhanh chóng. Chớp mắt đã đột phá qua điểm giới hạn, tạo nên một vùng sáng rực rỡ ngập tràn sự hủy diệt. Thời khắc đó, trời rung đất chuyển, cuồng phong quét qua. Dòng khí đáng sợ tuy chỉ giới hạn trong không gian giữa Tứ Linh Thần Thú và U Minh Ma Long, nhưng sức hủy diệt đó lại điên cuồng, hoang dã không kiềm chế được, lập tức để lại một vết nứt rất sâu trên mặt đất, khiến Hòa Sơn bị rẽ làm hai. Mới giao tranh lần đầu, hai con kỳ thú chỉ mới thử qua công kích có tính thăm dò. Tuy uy lực kinh khiếp, nhưng đối với bọn chúng gần như chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo đó, U Minh Ma Long triển khai công kích. Chỉ thấy bốn trào của nó múa lên, cái đuôi khổng lồ lắc lư, thân hình to lớn trông có vẻ nặng nề, kỳ thực rất mau lẹ. Thế công của nó sắc bén, quả thực không cách nào mô tả được. Bốn bề mây đen dày đặc, sức mạnh tà ác nhất thế gian ẩn chứa bên trong duy trì công kích. Từng đợt sóng tiếp, từng đợt sóng hướng thẳng đến Tứ Linh Thần Thú, tiêu hao, ăn mòn ba khí vương giả được nó phát ra. Đối mặt với công kích như vậy, Tứ Linh Thần Thú tự nhiên ra sức phản kích. Hai trảo múa lên, hai cánh vẫy vùng, thế công mạnh mẽ cùng với làn sáng chói mắt, chớp động bay lượn giữa không trung, đối lập hẳn với mây đen cuồn cuộn. Thỉnh thoảng, Tứ Linh Thần Thú còn gào thét giận dữ vài tiếng. Âm thanh rung trời quét sạch mọi thứ, cột sáng trong miệng không gì ngăn được. Công kích cùng với cấp bậc, khác hẳn về thuộc tính, hai bên cứ tụ lại với nhau, hình thành trên bầu trời những vụ nổ liên tiếp, hệt như từng quả cầu ánh sáng bày thành trận pháp cứ tiếp vận hành. Giao chiến tiếp tục, hủy diệt kéo dài. Hai con thú lớn giao tranh khiến cho trời đất chấn động, mặt đất như than khóc. Thời khắc đó, trong phương viên ngàn dặm không chút bình an, núi sông chấn động, đê bào vỡ nát, hoa cỏ héo rũ, động vật bỏ chạy, không khác gì trong một trận hạo kiếp thiên tai. Trận chiến này kéo dài hơn nửa canh giờ, hai con thú lớn không hề né tránh, người tranh ta đoạt. Cả hai lần được thi triển thần uy, ép cho những người quan sát cuộc chiến phải lùi lại, gia tăng thêm khoảng cách. Trên bầu trời, cuồng phong không ngừng thổi lên, mây đỏ như ngọc. Làn sóng màu trắng rực rỡ cùng với mây mù màu đen tụ lại, tạo nên một trạng mây đỏ tuyệt đẹp, lúc thì tiến lên, lúc thì lùi lại, lờ đãng mãi không trôi đi. Trong cơn gió, Tư Linh thần thú giận dữ trừng mắt nhìn địch nhân, miệng gào thét lên không ngừng. Trong bầy, U Minh Ma Long mở to con mắt thật lớn xoay chuyển, toát ra khí quỷ dị âm hiểm. Sau một phen giao chiến, tình hình dần rõ ràng. Hai con vật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, khó phân được cao thấp. Thời gian chậm chậm qua đi. Khi cuồng phong dừng lại, Tư Linh thần thú trào phải đưa ra, phát xuất một quả cầu ánh sáng chói sáng, chậm chậm bay thẳng về phía U Minh Ma Long. Nhìn thấy quả cầu ánh sáng này, U Minh Ma Long ánh mắt cảnh giác, cũng đưa trào phải ra phía trước, phát xuất một quả cầu ánh sáng to cỡ như vậy, nhưng có màu đen, chậm chậm đón đỡ. Trước đây hai con thú lớn công kích rất nhanh, không phân được cao thấp. Bây giờ bọn chúng giảm chậm tốc độ, gia tăng sức nặng, thì tình hình sẽ như thế nào đây? Vấn đề này chỉ lướt qua trong đầu những người quan sát. Ngay lập tức hai quả cầu liền gặp nhau giữa không trung. Lúc đó hai quả cầu màu sắc khác nhau, tính chất khác nhau, kết dính với nhau, liền nhanh chóng hòa hợp làm một. Màu sắc nó không ngừng chuyển đổi, cuối cùng trở nên màu trắng toát. Nhìn thấy đến đây, U Minh Ma Long gào lên giận dữ một tiếng, trảo trái nhanh chóng múa lên, lại là một quả cầu ánh sáng màu đen bay đến. Thấy vậy, Tư Tinh thần thú giống nhỏ một tiếng, hai cánh trên lưng múa lên tùy tiện, phát xuất ra một cột sáng giữa đường đánh trúng vào quả cầu ánh sáng màu đen, tạo nên âm thanh sấm sét đáng sợ. Đồng thời, Tư Linh thần thú lợi dụng cơ hội này, thu hồi lại quả cầu màu trắng bạc, nhẹ nhàng nuốt lấy vào trong miệng. U Minh Ma Long thấy tình hình như vậy, vẻ mặt chấn động, lập tức giận dữ kích động xông đến, triển khai công kích gần. Nhìn thấy nó xông đến gần, Tư Linh thần thú ngạo nghễ kêu dài. Hai cánh vỗ trên cuồng phong xuất hiện, thân thể bay lên trên né tránh công kích của U Minh Ma Long. Sau đó hai trảo của Tư Linh thần thú múa lên, phát ra làn sáng đỏ rực, ảo hóa thành một bút rồng to lớn chụp thẳng đến U Minh Ma Long. Một kích phù hụt, U Minh Ma Long lập tức ngẩng đầu, trong miệng phun ra ánh sáng ma. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một vầng mây ánh sáng màu đen giữa không trung, ngăn lấy công kích của Tư Linh thần thú. Đồng thời U Minh Ma Long vẫy cái đuôi to lớn, thân thể trong lúc di chuyển ngang cuốn lên một đợt cuồng phong, bắt đầu triển khai phản kích. Giữa không trung, vốt rồng to lớn gặp phải phần mây sáng màu đen, hai bên hơi hơi giằng co, mây đen liền đột nhiên tan vỡ, vốt rồng tiếp tục tiến lên. Lúc này cái đuôi to lớn của U Minh Ma Long quét đến, trong lúc né tránh không kịp, nó đã chọn phương thức hai bên cùng chết, công thẳng đến chỗ Tư Linh thần thú. Thế vậy Tư Linh thần thú cao nhỏ một tiếng, thân thể linh hoạt lại bay lên lần nữa, né tránh một chiêu này. Phía bên dưới U Minh Ma Long không hề né tránh, lôi thiên trên lưng đó tức thời ra tay, dùng sức mạnh lôi thần quyết mạnh mẽ đỡ lên một chiêu này của Tư Linh thần thú. Lúc đó thân thể lôi thiên run lên, kêu gào tại chỗ rồi bị hất bắn đi, nhưng nhờ vậy lại hóa giải được nguy cơ cho U Minh Ma Long, cho nó cơ hội lấy lại một hơi rồi đỡ lấy thân thể lùi thiệt. Kết quả như vậy, Tư Linh thần thú có phần bất bình, nhưng nó lại không hề xúc động, ngược lại trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn kẻ địch trước mắt. Thời khắc này Tư Linh thần thú phát hiện được một điều gì đó bí mật, đó là nhờ quả cầu ánh bạc nó vừa nốt lấy, bên trong có chứa khí tức của U Minh Ma Long, ẩn giấu bí mật của U Minh Ma Long. Dường như cảnh giác trước biến hóa của Tư Linh thần thú, ánh mắt màu xanh của U Minh Ma Long lấp lánh, cái nhìn lạnh lùng với nó mơ hồ có chút tức giận. Tư Linh thần thú bất động, nó lạnh lùng nhìn lại, toàn thân toát ra một chút khí tức kỳ dị, đang từ từ giấu đi khí tức của bản thân. Tình cảnh này hơi có phần quái dị, Lục Vân lại phát hiện được trước hết, tiếp theo chính là U Minh Ma Long và mấy người Bách Linh. Quá trình này chỉ xảy ra trong giây lát, khi toàn thân của tứ linh thần thú đan sáng kéo vạn trượng, ánh xanh vẩn quanh thân, bầu trời sáng ngời bắt đầu âm u trở lại. Thế vậy Lục Vân khóe miệng nhếch lên như hơi cười. Bốn người bọn Bách Linh thần sắc kinh ngạc, lại tỏ ra hơi lo lắng. U Minh Ma Long chấn động giận dữ vô cùng, gào thét bay đến. Tình hình đó hệt như bầu trời bị tê điện đang nhanh chóng tập hợp lại. Gào lên một tiếng thật lớn, tứ linh thần thú không rút lui lại, hai vuốt múa lên, hai cánh tay giang ra, toàn lực ứng phó với địch nhân. Lần này tình hình giao chiến có phần quỷ dị. Tứ linh thần thú chuyển đổi thuộc tính của sức mạnh bản thân, mô phỏng theo đặc tính âm u của U Minh Ma Long. Như vậy khi hai khí tức gặp nhau, công kích hai bên liền không tạo nên tính bài xích nữa mà dung hợp làm một. Trên bầu trời, làn ánh sáng màu đen thẫm, màu xanh lục thẫm đều có. Hai con thú lớn quay cuồng múa may, tạo nên sóng khí kinh thiên, tạo nên cuồng phong có sức mạnh phá hủy rất lớn, khuếch tán bốn bể xung quanh. Giao đấu gần, nguy hiểm vô cùng. Tuy không còn hào quang hoa lệ, nhưng lại có nhiều nguy cơ khó tránh được. Như vậy, thân thể hai bên chạm vào nhau, cào chát lẫn nhau, tiếng gào giận dữ liền miên không ngừng, cứ thế kéo dài mãi.